cũng không hỏi tiếp. Địa vị trong tộc sau khi thần điện mở ra, thân phận đại trưởng lão của hắn hiện tại còn dưới Độc Cô Cảnh Văn. Lúc này Bao huynh đệ nhìn Độc Cô Trường An, Độc Cô Trường Phàm cùng Độc Cô Trường Linh nhìn Lục Thiếu Du trong thành đồng hoàng tộc, trong mắt có chút nghi hoặc. Ở trong ánh mắt của Độc Cô Trường An có một cỗ oán hận thật sâu. Ngày đó chịu nhục ở trong Độc Cô gia tộc, hắn làm sao có thể quên. Những năm gần đây ở trong tộc, chuyện này khiến cho hắn trong lúc vô hình khó mà ngẩng đầu lên được. Trong Bắc Cung gia tộc, dường như Bắc Cung Hùng và mấy vị trưởng lão cũng đang hỏi Bắc Cung Vô Song thứ gì đó. Trong cả đám người, đôi mắt xinh đẹp của Thái Công Tĩnh Diễm biến ảo, nhìn về phía Lục Thiếu Du xa xa, cùng với Bạch Linh một hồi lâu. Lục Thiếu Du này dường như ở bất kỳ nơi nào cũng có mỹ nữ bồi tiếp. Ánh mắt của Hiền Viên Triệt lóe lên, lập tức mỉm cười, mang theo không gian chấn động, nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi gật đầu. Lục Thiếu Du cảm giác không gian chấn động, ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy Hiền Viên Triệt gật đầu với mình, hắn cũng gật đầu chào lại. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du cảm giác được Hiền Viên Triệt này cũng có chút cao thâm mạc trắc. Người trẻ tuổi trong các đại hoàng tộc thì Hiền Viên Triệt này là nhân vật có tâm trí khủng bố nhất, sợ rằng Độc Cô Cảnh Văn còn ở phía sau hắn. Cũng vào lúc này, Lục Thiếu Du đột nhiên cảm giác được có không ít ánh mắt không quá thiện chí nhìn vào trên người mình. Cảm nhận khí tức, Lục Thiếu Du nhìn lại, đúng là mấy người của Thác Bạc gia tộc, trong đó còn có thần tử Thác Bạc Vũ. Trong đầu của Lục Thiếu Du suy nghĩ, sợ rằng là vì lúc trước, Đại Ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng trà đạp Thác Bạc gia này, khiến cho Thác Bạc hoàng tộc này trong lòng có chút bất mãn. Huống chi, Lục Tâm Đồng còn xảo trá vừa vét Thác Bạc hoàng tộc một phen. Nhìn qua động sâu trong không gian đang tiếp tục biến hóa, tạo ra động tĩnh khủng bố. Ánh mắt khẽ biến đổi, trong lòng Lục Thiếu Du có chút chú ý. Thác Bạt hoàng tộc này đối với hắn cũng không có thiện ý. Rất có thể đám người này ở trong hư không bí cảnh sẽ có ý đồ xấu với hắn. Thác Bạt gia tộc dường như có chỗ bất mãn. Chẳng lẽ bản thân của ta có chỗ đắc tội với Thác Bạt gia các vị sao? Nếu như có, ta thành thật xin lỗi. Thân ảnh của Lục Thiếu Du lóe lên. Thằng người nhảy lên không trung, bước qua không gian. Thân ảnh đi tới trước người đám người Thác Bạt gia tộc, khoe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Thời gian này, ánh mắt của Lục Thiếu Du đã dò xét tu vi của tất cả người Thác Bạt gia tới đây vào trong mắt. Tất cả đều là tôn cấp. Thác Bạt Thành Vũ đã là vũ tôn cửu trọng. Đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh có khí tức cực kỳ tương tự với đại trưởng lão Bắc Cung Hùng. Khi trước, hắn là đã một chân bước ra khỏi cấp tôn cấp. Đương nhiên, loại thực lực này, Lục Thiếu Du cũng không quá để ý. Hình như Lục Thiếu Du chủ động muốn tìm Thác Bạt gia gây phiền phức. Thác Bạt gia này dường như cũng không có thiện ý với Lục Thiếu Du. Hẳn là lần trước ở trong Độc Cô gia tộc, Thác Bạt gia tộc đã bị thiệt thòi trong tay Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Nghe nói còn bị vờ vét một phen. Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, từng đạo ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du và tộc nhân của Thác Bạt gia tộc. Nhìn hành động này, mọi người có thể lờ mờ đoán ra được một ít. Lục Thiếu Du không ngờ lại chủ động tới gây phiền phức cho Thác Bạt gia tộc, khiến cho đám người chung quanh có chút nghi hoặc. Không ít người thầm nghĩ, Lục Thiếu Du này tuy rằng cường hãn, thế nhưng chủ động tìm Thác Bạt hoàng tộc gây phiền phức là một hành động không sáng suốt và tự cao tự đại. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đi tới trước mặt đám người của Thác Bạt gia, tuy rằng trên môi nở nụ cười, Bạch Đình nheo mắt, nàng cực kỳ hiểu tính cách của Lục Thiếu Du. Vừa rồi ở trong Thác Bạt gia dường như có không ít ánh mắt không mấy thiện ý quét tới. Bạch Linh cùng Tiểu Long nhìn nhau, thân ảnh hai người lóe lên, cũng đi tới sau lưng Lục Thiếu Du. Từng đạo ánh mắt trong tứ đại thú hoàng tộc cũng nhìn về phía Lục Thiếu Du và Thác Bạt gia tộc, yên lặng xem náo nhiệt. Lục Thiếu Du, người nên yên tĩnh thì tốt hơn, nể mặt Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thác Bản Định biết rõ Lục Thiếu Du bất phàm, vừa rồi ánh mắt của thần tử cùng với mấy thanh niên tài tuấn trong tộc mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Thiếu Du, hắn cũng đã nhìn thấy. Chỉ là lúc này, hư không bí cảnh sắp mở ra, hắn cũng không muốn động thủ với Lục Thiếu Du này. Nể mặt của Độc Cô gia cùng với Bắc Cung gia, ta cũng coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu như sau này có kẻ dám có ý đồ sau lưng ta, đừng trách bản tôn không khách khí, có bản lĩnh thì đứng ra đây. Ánh mắt của Độc Thiếu Du lạnh lùng, nhìn về phía mấy thanh niên tài tuấn cùng với thần tử Thác Bạt Thành Vũ. Trong ánh mắt nhàn nhạt của Lục Tiêu Du, xen lẫn hàn ý, cũng không có chút khách khí nào. Ở chung với mấy đại hoàng tộc này, luôn như vậy, Lục Tiêu Du cũng hiểu ra một đạo lý. Biện pháp duy nhất để cho bọn họ thành thật là phải có thực lực tuyệt đối. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới khiến cho bọn họ thành thật. Lão đại, người ta làm sao dám tiến lên cửa chứ? Người ta cũng biết sợ chết đấy. Tiểu Long trầm biếm nói một câu. Hắn cũng nghe nói sự lợi hại của Lục đại nhân hoàng tộc này. Thế nhưng lúc này, hắn là tộc trưởng của Thành Long hoàng tộc, tự nhiên sẽ không thể để Lục đại nhân hoàng tộc trong lòng. Nghe Tiểu Long nói như vậy, ánh mắt của đám người Tác Bạt gia tộc lập tức khó coi. Thế nhưng bọn họ đã chứng kiến thực lực của Lục Tiêu Du, cho nên đều nhịn ở trong lòng, không dám nói thêm gì. Trước mặt người khác, bọn họ có ngạo khí của Tác Bạt hoàng tộc, chỉ là hiện tại đối mặt với Lục Tiêu Du, ngạo khí của bọn họ đã sớm bị đánh nát. Lục Tiêu Du, ngươi nên đi tới thú tộc đi, hiện tại ở đây cũng không có ai chào đón ngươi. Cơ mặt của Thác Bạt Thành Vũ co rúm một thoáng, thân là thần tử của Thác Bạt gia, lúc này bị người ta uy hiếp tới tình trạng này, khiến cho trong lòng hắn cực kỳ giận dữ. Một cỗ hàn ý trong mắt của hắn lan tràn ra. Lúc trước thua ở trong tay Dương Quá là một chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại, hắn đã thu được truyền thừa cao nhất của lão tổ Thác Bạt gia trong thần điện, cần gì phải e ngại Lục Tiêu Du này nữa. Thác Bạt Thành Vũ, thu hồi lời nói vừa rồi cho ta, nếu không, người sẽ rất thê thảm. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đột nhiên trầm xuống, khóe miệng nở nụ cười, mang theo hàn ý. Ý tứ trong lời nói của Thác Bạt Thành Vũ chính là mắng chửi hắn, quanh co một vòng, chửi hắn là thú tộc. Trong giây lát bị ánh mắt tràn ngập hàn ý của Lục Tiêu Du nhìn vào, trong lòng Thác Bạt Thành Vũ run lên, có cảm giác toàn thân rét run. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn càng giật mình hơn. Lục Tiêu Du, người muốn làm cái gì? Đừng trách ta không để mặt Độc Cô ra và Bắc Cung ra. Ánh mắt của Thác Bạt đỉnh trầm xuống, một cỗ hàn ý tập trung lên người Lục Tiêu Du. Thủ hoàng khí lập tức khuếch tán, cả không trung lập tức run lên, ánh sáng đều ảm đạm vài phần, uy áp bàng bạc bao phủ lên trên người Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, bỏ qua uy áp của thổ hoàng khí, lạnh nhạt nói, Thác Bạt Đỉnh, có bản lĩnh thì ngươi cứ động thủ thử xem, đừng trách ta không cảnh cáo người trước, đến lúc đó đừng có hối hận. Thác Bạt Đỉnh nghe vậy, ánh mắt run rẩy, hắn chưa từng bị coi rẻ như vậy, trong lòng tràn ngập sự tức giận. Ai ra, Thác Bạt Đỉnh này đầu vô nước rồi sao, chọc ai không chọc lại chọc vào Lục Tiêu Du kia. Ở trong Huyền Vũ hoàng tộc, đại trưởng lão Huyền Phạt cười nhạt một tiếng, nói lời chế giễu. Trong lòng của hắn là người rõ ràng nhất. Nếu như Thác Bạt Đỉnh này không động thủ thì còn tốt. Một khi động thủ cũng coi như lão gia hỏa kia không may thôi. Trong Bắc Cung gia tộc, đại trưởng lão Bắc Cung Hùng cũng mỉm cười, dường như cũng đang xem náo nhiệt. Thực lực của Lục Tiêu Du hắn đã tự mình lĩnh giáo qua. Ngược lại, đám người Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Tùng, Công Tôn Kiền Nhũng, Thái Công Tố, Độc Cô Phạm Vân, Chu Thần Du, Hổ Lỗ, đại trưởng lão Long Nguyệt chỉ lặng lặng nhìn qua. Tiểu tử, hôm nay coi như Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc ở đây, ta cũng phải giáo huấn người một chút. Thác Bạt Đỉnh rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn đã sớm muốn dạy dỗ Lục Tiêu Du này một trận. Ban đầu ở trong Độc Cô gia, vì ngại thân phận cho nên không xuất thủ. Dứt lời, Thác Bạt Đỉnh cũng không nhịn được nữa, chân khí thuộc tính thổ phù thiền cái địa tuôn ra. Cả không gian tựa như cứng lại, bàn chân đạp mạnh hư không khiến cho hư không rạn nứt từng khúc, hải vực phía dưới bị kình khí vô hình trùng kích tạo thành một vòng xoáy cực kỳ lớn. Cơ hồ là cùng lúc ấy, thân ảnh của Thác Bạt Đỉnh giống như lưu tình lao ra, một đạo quyền ấn được ngừng tụ trong tay. Dưới quyền ấn, không gian nứt vỡ, vết nứt đen kịt trong không gian xung quanh lan tràn. Quyền ấn dùng xu thế như sấm sét, giống như thiền thạch đánh về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt đen kịt bỗng nhiên tuôn ra hàn ý. Đây là người tự mình tìm lấy. Nhìn đạo quyền ấn khủng bố đang đánh tới trước mặt, Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng. Dứt lời, thời không lao ngục thuộc tính mộc quanh thân Lục Tiêu Du lan tràn ra. Ở trong thời không lao ngục thuộc tính mộc, các loại công kích như thời gian, không gian, linh hồn, thuộc tính, ngũ hành tương sinh tương khắc hội tụ, bao phủ trên người Thác Bạt Đỉnh. Thời không lao ngục bình thường, dùng thực lực một chân bước ra tổn cấp của bản thể Lục Tiêu Du, thực lực bình thường đã sớm có thể so sánh được với chuẩn đế. Lúc này thì triển thời không lao ngục thuộc tính mộc, Thác Bạt Đỉnh này cũng chỉ một chân bước ra khỏi tổn cấp mà thôi. Tăng thêm mộc khắc thổ, Thuộc tính mộc lấn áp thuộc tính thổ, khiến cho Thác Bạt Đỉnh không có cách nào nhúc nhích. Thác Bạt Đỉnh biến sắc mặt, quyền ấn phá hủy không gian, đụng vào trong không gian màu xanh kia, không thể tiến thêm nửa phần, thậm chí còn đang phai nhạt. Chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu hao, khiến cho hắn không có cách nào giãy giụa. Sau một tiếng, thân ảnh của Lục Tiêu Du dưới vô số ánh mắt nhìn vào của mọi người giống như quỷ dị, đột nhiên tiêu thất rồi hiện lên trước mặt Thác Bạt Đỉnh. Đôi mắt đen kịt lạnh lùng nhìn Thác Bạt Đỉnh, hàn ý trong mắt tuôn ra, lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Ta đã sớm nói rồi, hoàng tộc ở trước mặt ta không có một chút tác dụng nào. Đừng có làm trò trước mặt bản tôn, cút xuống dưới chỗ ta ngay, đừng trách ta không khách khí. Lục Tiêu Du lạnh lùng quát lên một tiếng, trường bào màu xanh trên người bỗng nhiên chấn động. Một đạo quang trụ màu xanh bắn ra, mang theo một cỗ linh hồn công kích bàng bạc, nhanh như thiểm điện, đánh vào trên lồng ngực của Thác Bạt Đỉnh. Giờ phút này, rõ ràng Thác Bạt Đỉnh có thể nhìn thấy công kích đang đánh tới, thế nhưng thần thể ở trong không gian quỷ dị này lại không thể giãy giụa. Không gian này giống như một cái lao ngục cực lớn, không cho phép hắn đào thoát. Đến thời điểm này, hắn mới biết được tu vi thực lực của Lục Tiêu Du rốt cuộc đã đạt tới tình trạng khủng bố mà ngay cả bản thân hắn cũng không có cách nào dùng chuyện. Một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh lan tràn trong lòng hắn. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, dưới vô số ánh mắt, một đạo quyền ấn của Lục Tiêu Du đánh vào trên ngực của Thác Bạt Đỉnh. Thác Bạt Đỉnh không có một chút sức chống cự nào, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cùng lúc từ trên không trung bắn ngược xuống phía dưới, hùng hằng rơi vào trong hải vực mênh mông cuộn cuộn kia. Kinh khí bàng bạc khuếch tán, hải vực cuộn cuộn giống như nổ tung. Một cơn sóng cực lớn bắn lên trên không trung. Mạnh thật! Cùng một lúc cơ hồ, tất cả mọi người đều rung động. Đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh của Thác Bạt gia tộc, một cường giả một chân bước ra khỏi tồn cấp. Chuẩn đế bên ngoài cho dù gặp phải hắn, cũng không thể chiếm được một chút tiện nghi nào. Không ngờ, chỉ một chiêu đã bị Lục Tiêu Du thủ thập, không có một chút sức hoàn thủ nào cả. Loại rung động này khiến cho mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người Độc Cô Phàm Vân, Thái Công Tố, Công Tôn Kiền Nhũng nghẹn họng nhìn trần trối, ánh mắt không thể tin nổi. Thực lực của bọn họ tuyệt đối không kém Thác Bạt Đỉnh bao nhiêu, cao thấp cũng chỉ rất nhỏ. Thác Bạt Đỉnh ngay cả một chiêu cũng không chống lại được, bọn họ thì không cần phải nói. Lục Tiêu Du thu chân khí lại, thời không lao ngục thuộc tính mộc tiêu tán, thân hình đạp không mà đứng, bộ dáng phong khinh vần đạm. Mọi người nhìn qua Lục Tiêu Du, ánh mắt không khỏi rung động và kinh hãi. Thực lực như vậy đã khiến cho nhận thức của mọi người đối với Lục Tiêu Du lên một tầm cao mới. Quả thật danh bất hư truyền. Trong chú tước hoàng tộc, ánh mắt nhị công chúa Chu Thần Nhu khẽ đổi, trong mắt hiện lên sự rung động. Nàng tự nhiên rất rõ Thác Bạt Đỉnh kia khó dây vào bao nhiêu. Thế nhưng, ở trong tay Lục Tiêu Du, chỉ một chiêu đã bị trọng thương. Quả thực khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Không ngờ tiến bộ nhanh đến như vậy. Chẳng lẽ đốc trương tiểu tử này cố ý nhường sao? Bắc Cung Hùng đang xem náo nhiệt cũng rung động. Không lâu trước đó, hắn và Lục Tiêu Du có chiến một trận, giao thủ mấy chiêu. Lục Tiêu Du tuyệt đối không bằng hiện tại. Lúc này mới có bao lâu chứ? Cho dù Lục Tiêu Du có là thiên tài, cũng khó có thể tiến bộ khủng bố như vậy. Trừ phi lúc trước, vì để cho hắn thua đẹp mắt một chút, cho nên mới cố ý ẩn giấu thực lực. Quả thực là biến thái. Đại hộ pháp lòng nguyệt của Thanh Long hoàng tộc cũng cực kỳ rung động. Từng đạo ánh mắt nhìn kinh ngạc về phía Lục Tiêu Du. Cũng có không ít người không cảm thấy ngạc nhiên như Độc Cô Cảnh Văn, Huyền Phạt, Huyền Kình, Huyền Doanh, Tiểu Long, Bạch Linh. Mọi người đã sớm biết rõ kết quả. Trong hải vực cuộn cuộn, thân ảnh Thác Bạt Đỉnh chật vật, ướt sũng phóng lên trời. Khi thân ảnh tới giữa không trung, chân khí chợt lóe lên, y phục trên người lập tức khô ráo. Thế nhưng sắc mặt lại tái nhợt, quai miệng còn có vết máu tràn ra, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du có chút uể oải. Một quyền của Lục Tiêu Du không những đánh bại hắn, mà quan trọng hơn là phá hủy ngạo khí hoàng tộc của hắn. Đại trưởng lão, cơ hồ tất cả người của Thác Bạt gia tộc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức đi tới bên người Thác Bạt Đỉnh. Thác Bạt Thành Vũ nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt vốn đang định liều mạng, lúc này cũng trở nên ảm đạm. Không biết tự lượng sức mình. Cái gì mà lục đại nhân hoàng tộc? Đây cũng là lục đại nhân hoàng tộc sao? Tiểu Long lạnh nhạt nhìn Thác Bạt Đỉnh, hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Thanh âm của Tiểu Long truyền ra, khiến cho ánh mắt của tất cả lục đại nhân hoàng tộc biến đổi. lời này của Tiểu Long hoàn toàn không đặt Lục đại nhân hoàng tộc vào trong mắt. Nghiệt xúc, còn chưa tới phiên ngươi nói này nói kia. Dường như Thác Bạt Thành Vũ muốn tìm lại một chút mặt mũi cho Thác Bạt gia tộc. Hắn không dám lớn tiếng với Lục Thiêu Du. Nhìn thấy Tiểu Long lên tiếng, hắn lập tức chĩa mũi giáo về phía Tiểu Long. Hắn không biết Tiểu Long là ai, thế nhưng hắn cũng nhìn ra được, hắn là tộc nhân Thành Long hoàng tộc. Từ vẻ bề ngoài, có vẻ thực lực không cao. Tiểu tử à, hôm nay người ở trước mặt của ta dập đầu 3 cái, Tiểu Long già già sẽ tha mạng cho ngươi, bằng không người sẽ gặp phiền toái lớn đấy. Tiểu Long nghe vậy, trong mắt tràn ngập hàn ý. Hắn mặc kệ Thác Bạt Thành Vũ này là người thế nào, dù sao hắn cũng không đặt kẻ này vào trong mắt. Nghiệt xúc lớn mật, Thác Bạt Thành Vũ giận dữ. Lục Thiêu Du hắn không dám tùy tiện đối phó, thế nhưng không ngờ tộc nhân Thanh Long hoàng tộc này cũng dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ, khẩu khí so với Lục Thiêu Du còn cuồng ngạo hơn nữa. Sắc mặt của hắn trầm xuống, bàn chân đạp mạnh hư không, cơn sóng trong không gian bị nghiền nát, chân khí thuộc tính thổ cường hãn tuôn ra, không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, một cỗ thổ hoàng chi khí lan tràn, miệng lại quát: "Coi Thác Bạt gia ta dễ bắt nạt sao?" "Sai, sai rồi, không phải là dễ bắt nạt, mà là ta căn bản không đặt ngươi vào trong mắt." Tiểu Long cười nhạt một tiếng: "Hỗn trướng!" Thác Bạt Thành Vũ không nhịn được nữa, khí tức vũ tôn cửu trọng phóng thích ra, chân khí thuộc tính thổ phù thiên cai địa, mang theo thổ hoàng khí lan tràn, một cỗ năng lượng thuộc tính thổ lặng lẽ hội tụ trên không trung, cả không gian lập tức phong vần biến sắc, không gian chung quanh đột nhiên cứng đơ cả lại. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong không gian cứng lại này, thân ảnh của Thác Bạt Thành Vũ kéo theo một đám tàn ảnh, thân ảnh nhanh như thiểm điện trùng kích về phía Tiểu Long, nằm ngón tay nắm lại, hóa trường thanh quyền, cả không gian run lên, năng lượng thuộc tính thổ bang bạc đột nhiên hóa thành một đạo quyền ấn lướt đi. Quyền ấn đánh nát gợn sóng trong không gian, giống như một quả pháo đột nhiên nổ tung trong không gian. Tiếp đó đánh tới ngực của Tiểu Long. Một quyền đập tới, ánh mắt Tiểu Long lạnh nhạt, không trốn tránh, hoàn toàn không để vào trong mắt. Thác Bạt Thành Vũ nhìn thấy Tiểu Long không trốn tránh, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Trong sát na, quyền này đã đánh hung hăng nện xuống ngực Tiểu Long. Một quyền đánh xuống, quang mang quanh thân Tiểu Long trượt lóe, trường bào màu vàng trên người tung bay, thân hình chỉ hơi chút rung động. Mà Thác Bạt Thành Vũ lập tức cảm thấy một quyền của mình giống như đánh vào trên tấm kim loại cứng rắn nhất. "Nói không đặt người vào trong mắt, người cút xuống cho ta, đừng có ở đây dày dừa làm gì." Cùng lúc ấy, hai mắt của Tiểu Long bắn ra hàn ý mạnh mẽ, nắm tay như ngọc lập tức đánh ra một quyền. Trước quyền ấn có vết nứt đen kịt lan tràn ra, hỏa diễm màu vàng bây giờ chợt lóe lên rồi biến mất, khí tức nóng bỏng bàng bạc lan tràn ra. Quyền ấn phá vỡ không gian, đánh vào trên người của Thác Bạt Thành Vũ. Thác Bạt Thành Vũ căn bản không có khả năng né tránh, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, lực lượng mạnh mẽ ngập trời trút xuống. Người của Thác Bạt Thành Vũ rùng rầy. Thác Bạt Thành Vũ bay ngược về sau, miệng phun ra một cụm máu tươi cực lớn, thân thể bắn xuống hải vực, nặng nề rơi xuống cả phiến hải vực, lập tức sóng gió ngập trời. Lại là một chiều đánh bại. Nhìn tới cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Người này là người nào trong Thanh Long hoàng tộc chứ? Từng đạo ánh mắt trong Lục đại nhân hoàng tộc mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Long. Chỉ có tứ đại thú hoàng tộc, có không ít người nở nụ cười mỉa mai, mà đám người Thác Bạt gia tộc há hốc mồm. Đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh một chiêu bị Lục Thiêu Du đánh cho trọng thương, thân tử Thác Bạt Thành Vũ bị linh thú của Thanh Long hoàng tộc dùng một chiêu đánh cũng trọng thương. Ngày hôm nay đối với Thác Bạt gia bọn họ chẳng lẽ là ngày xuất môn bất lợi hay sao? Làm càn cái gì, không ngờ lại dám đụng tới tộc trưởng Thanh Long hoàng tộc ta. Thác Bạt gia tộc các ngươi thật là lớn mật. Thanh âm lạnh lẽo như băng từ trong miệng đại trưởng lão Long Nguyệt truyền ra. Khi thanh âm vừa dứt, thân ảnh đại trưởng lão Long Nguyệt đã xuất hiện trước người Thác Bạt gia. Đình hoàng khí lan tràn, khí tức so với đám người Thác Bạt Đỉnh tuyệt đối còn mạnh hơn nhiều. Chuẩn đế là chuẩn đế. Cảm giác khí tức của đại trưởng lão Long Nguyệt, tộc nhân Lục đại nhân hoàng tộc lúc này mới biết được tu vi của đại trưởng lão Long Nguyệt đã đạt tới chuẩn đế. Dám đụng vào tộc trưởng Thanh Long hoàng tộc ta, Thác Bạt hoàng tộc muốn chết phải không? Sau lưng đại trưởng lão Long Nguyệt, mấy chục cường giả Thanh Long hoàng tộc tu vi bát giai hét lớn, từng đạo linh hoàng khí lan tràn, linh quyền run run, tất cả đều nhảy ra không trung. Tộc trưởng Thanh Long Hoàng tộc ư? Thanh niên mặc hoàng bào kia chẳng lẽ chính là tộc trưởng hiện tại của Thanh Long Hoàng tộc sao? Công tôn gia tộc, Hiên Viên gia tộc, Thái Công gia tộc, Độc Cô gia tộc lúc này mới biết được bọn họ vừa rồi còn đang nói tới tộc trưởng mới của Thanh Long Hoàng tộc, không ngờ lại là thanh niên có thực lực kinh khủng trước mắt. Mọi người chợt kinh hãi, khó trách lão tộc trưởng của Thanh Long Hoàng tộc lại thoái vị, hóa ra người đối nghiệp lại mạnh mẽ, hùng hãn đến như vậy. Thác Bạt Thành Vũ từ trong hải vực chui ra, toàn thân tràn ngập máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nghiệt xúc, ta liều mạng với ngươi. Thác Bạt Thành Vũ phẫn nộ quát lên một tiếng. Khi lao ra khỏi hải vực, thân ảnh phóng về phía Tiểu Long, nhục nhã như vậy. Nếu không tìm lại mặt mũi, về sau hắn làm sao có thể gặp mặt người khác. Vốn tưởng rằng đạt được truyền thừa cao nhất của lão tổ, tu vi lần nữa đại tăng là hắn có thể hãnh diện. Lần sau gặp Dường Quá kia cũng có thể trả lại bối nhục lúc trước. Không ngờ lúc này đi ra lại gặp phải đả kích như vậy. Minh chủ tứ đại thú hoàng tộc, há là người mà người muốn động là động. Người dám động nhất định sẽ phải chết. Tiếng quát lạnh lẽo vừa dứt, thân ảnh đại trưởng lão Huyền Phạt lập tức nhảy lên trước mặt Tiểu Long. Trường bào màu nâu tung bay, yêu hoàng khí phô thiên cái địa cùng với yêu nguyên thuộc tính thủy cuồn cuộn dẫn động hải vực phía dưới, khiến cho hải vực sóng gió ngập trời. Lúc này ở trên hải vực, không thể nghi ngờ uy năng của hắn sẽ phát huy tới trình độ cao nhất. Lại là chuẩn yêu đế, Huyền Phạt cũng tới chuẩn yêu đế rồi. Khí tức của đại trưởng lão Huyền Phạt phóng thích, cả không trung gió nổi mây phun, trung cường giả lục đại nhân hoàng tộc biến sắc mặt. Đại trưởng lão Huyền Phạt đột phá, tu vi đạt tới chuẩn yêu đế. Đây chính là điều mà bọn họ không ngờ tới. Thác Bạt Thành Vũ đang đánh tới, đột nhiên nhìn về khí thế của đại trưởng lão Huyền Phạt mà dừng lại. Trong vô thức hiện lên sự kinh hãi. Trước mặt mọi người, hắn có ngạo khí. Thế nhưng trước mặt tứ đại thú hoàng tộc, hắn rất rõ ràng. Tứ đại hoàng tộc không quan tâm hắn là ai. Huống chi đối phương lại là chuẩn yêu đế. Thác Bạt hoàng tộc thật lớn mật, minh chủ của tứ đại thú hoàng tộc cũng dám động vào. Chu Thần Nhu trầm giọng nói, thân ảnh đi tới phía trước, linh quyền nóng bỏng lan tràn khiến cho một mảnh không gian xung quanh nàng đỏ rực. Xem ra Thác Bạt hoàng tộc muốn khơi mào cuộc chiến giữa nhân tộc và thú tộc. Ta muốn nhìn một chút những năm này thực lực nhân tộc rốt cuộc đã tới bước nào. Đại trưởng lão Hổ Lỗ của Bạch Hổ hoàng tộc thét lớn một tiếng như hổ gầm, thân ảnh mạnh mẽ lao về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người của tộc nhân Thác Bạt hoàng tộc. Ai dám động tới minh chủ tứ đại thú hoàng tộc ta? Huyền Vũ hoàng tộc, Chu Tức hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc, ba tộc theo đại trưởng lão nhảy về phía trước, cả đám thét lớn, yêu nguyên phô thiên cái địa lan tràn ra, bao phủ phiên không gian chung quanh. Không trung vốn đã gió nổi mây phun, lúc này lập tức có cảm giác giống như lùng lầy sắp đổ. Không xong rồi. Từng cỗ khí tức cường hãn bao phủ lên người tộc nhân Thác Bạt hoàng tộc. Tất cả tộc nhân Thác Bạt hoàng tộc lúc này bị dọa cho trợn mắt, há hốc mồm. Từ đạo khí tức mang theo uy áp bao phủ xuống khiến cho trong lòng bọn họ xuất hiện hàn ý. Minh chủ tứ đại thú hoàng tộc sao? Các đại nhân hoàng tộc còn lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào trên người Tiểu Long. Thân phận của người này không ngờ lại lớn như vậy. Thác Bạt đỉnh cùng với Thác Bạt thành vũ cũng khiếp sợ. Bọn họ thật không ngờ lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Dưới khí tức của tứ đại thú hoàng tộc bao phủ, bọn họ nào có ngạo khí nữa. Mỗi một thú hoàng tộc so với Thác Bạt gia tộc bọn họ còn mạnh hơn một ít. Huống chi lúc này lại là tứ đại thú hoàng tộc. Tứ đại thú hoàng tộc chẳng lẽ định khiến cho nhân tộc và thú tộc đại chiến sao? Ánh mắt của Độc Cô Phạm Vân khẽ đổi. Thác Bạt hoàng tộc uy hiếp như vậy. Thân là nhân hoàng tộc, lúc này bọn họ không thể không ra mặt. Độc Cô Phạm Vân, người già rồi mắt mở hay sao? Chẳng lẽ người không nhìn thấy là ai xuất thủ trước? Nếu như người thích nhúng tay vào mà nói, ta không ngại cho người nếm thử quyền của ta. Đại trưởng lão Bạch Hổ hoàng tộc, Hổ Lỗ khẽ quát lên một tiếng. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào Độc Cô Phạm Vân, không đặt Độc Cô Phạm Vân vào trong mắt. Độc Cô Phạm Vân nhíu mày, vừa rồi quả thực, Thác Bạt Thành Vũ xuất thủ trước. Hắn lập tức quát lên một tiếng nói. Hổ Lỗ, người còn chưa đủ tư cách. Tiếng quát vừa dứt, linh hoàng khí của Độc Cô Phạm Vân lan tràn ra, khí tức chuẩn đế cũng lan tràn, không ngờ lại che giấu tu vi chuẩn đế của mình, khiến cho đám người Thác Bạt Đỉnh, Công Tôn Kiền Dũng, Bắc Cung Hùng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Chung quy cũng chỉ là chuẩn đế mà thôi. Độc Cô Phàm Vân, còn muốn lão thần tới bồi tiếp người hay không? Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, đều là chuẩn đế, thần là đại trưởng lão Thanh Đồng hoàng tộc, ưu thế lại càng mạnh. Đại trưởng lão Long Nguyệt đương nhiên không đặt Độc Cô Phàm Vân vào trong mắt. Giữa không trung, khí tức giao phong, chỉ trong sát na gió nổi mây phun, không trung lùng lay giống như sắp đổ, không khí vô cùng căng thẳng. Chư vị, hư không bí cảnh sắp mở ra, chúng ta nên dĩ hòa vi quý. Nhân tộc thú tộc đang ngừng chiến phủ số 5. Chẳng lẽ chư vị muốn một lần nữa đại chiến sao? Sinh tình đổ thán thật là không tốt. Huống chi, có lẽ chư vị cũng rõ tổ huấn rồi. Thân ảnh của Hiên Viên Triệt chậm rãi tiến lên giữa mọi người, nhìn tứ đại thú hoàng tộc, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Chúng cường giả nhíu mày, lời nói của Hiên Viên Triệt mọi người cũng đã nghe rõ. Hiên Viên Triệt khẽ gật đầu với Lục Thiêu Du và Tiểu Long, lại nhìn mọi người tiếp tục nói. Ta thấy tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi người nên dĩ hòa vi quý thôi. Hiền Viên Triệt tiến lên, ánh mắt nhìn đám người Công Tôn gia, Hiền Viên gia khẽ đổi cũng tiến lên phía trước. Cho dù trong các nhân hoàng tộc có khúc mắc với nhau, thế nhưng đối mặt với tứ đại thú hoàng tộc lại vô cùng đồng lòng. Bắc Cung gia tộc cùng với Độc Cô gia tộc muốn tiến lên lại bị Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn vất tay ý ngăn chặn. Tổ huấn đối với chúng ta không là cái gì cả. Ai chọc vào lão đại ta, ai chọc vào ta, ta sẽ không khách khí với kẻ đó. Tiểu Long cũng không quan tâm tới ủy hiếp, không mặn không nhạt nhìn Hiên Viên Triệt, lúc này mới quay đầu lại nhìn Lục Thiêu Du nói. Lão đại, có muốn diệt người của Thác Bạt gia hay không? Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đảo, Thác Bạt hoàng tộc không phải bình thường, ra tay chấn nhiếp thì có thể, nếu như thực sự đụng thủ thì không có được. Độc Cô Phàm Vân, tàn nể mặt hai ngoại tôn của ta, hôm nay tha cho Thác Bạt gia tộc các người. Lần sau, nếu như còn không dám không biết trời cao đất rộng, thì đừng trách ta không khách sáo. Đại trưởng lão Long Nguyệt lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua trên người đám người Thác Bạt gia. Ngoại tôn ư, Lục đại nhân hoàng tộc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Long Nguyệt, không rõ vì sao nàng lại nói như vậy. Xin đa tạ bà ngoại. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, trong lúc mọi người đang nghi hoặc, hắn thì lễ với đại trưởng lão Long Nguyệt. Lục Thiêu Du này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Thanh Long hoàng tộc? Mọi người nghi hoặc có chút kinh ngạc. Lục Thiêu Du này không ngờ lại có quan hệ với Thanh Long hoàng tộc như vậy. Chỉ là bọn họ nghĩ tới nghĩ lui cũng không có rõ. Lúc này phía trước đột nhiên vang vọng tiếng ầm ầm, cả không trung rung rung không ngớt. Hải vực phía dưới lần nữa cuồn cuộn, sóng to, gió lớn. Dưới ánh mắt của mọi người, ở trong động sâu không gian kia, có một cỗ khí tức bàng bạc lao ra, đem động sâu trong không gian chấn vỡ thành tượng khúc. Viên nứt đèn kịt trong không gian xuất hiện giống hệt như là sơn bằng địa liệt hoặc già giống như ngày tận thế. Khí tức hùng hãn mạnh mẽ như vậy khiến cho chúng cường giả không tự chủ được mà lui về phía sau một ít. Dưới cỗ khí tức khủng bố này, cường giả Lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc cũng bị ảnh hưởng. Không gian hỗn loạn lúc này dần dần khôi phục, cả hai vực sóng to gió lớn cũng dần dần trở lại bình thường. Cả hai vực bao la trở nên yên tĩnh như trước. Chỉ có một chút gợn sóng chấn động trên mặt nước mà thôi. Ngay ở phía xa, đột nhiên xuất hiện một mảnh hư không bao la. Hư không này đột nhiên hiện lên trước mảnh hải vực vô biên. Phía xa xa có sơn mạch, lục địa, mây mù lượn lờ giống như tiền cảnh. Mở ra rồi, hư không bí cảnh đã mở ra rồi. Hư không bí cảnh không ngờ lại mở ra nhanh như vậy. Từng thanh âm mang theo sự kinh ngạc truyền ra. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn vào trong hư không bí cảnh. Ở trong hư không bí cảnh này ẩn chứa bảo vật kinh nhân, bảo vật mà cơ hồ tất cả vũ giả, linh giả, yêu thú, đình thú đều tha thiết mơ ước. Truyền thừa của đế giả thượng cổ, thần khí thượng cổ, đan dược đế phẩm. Khóe miệng của Lục Thiêu Du nở nụ cười, không biết lần này bản thân hắn có thể gặp được những cơ duyên như vậy hay không. Nếu như không thu hoạch được gì, quả thực phải xin lỗi bản thân. Thiêu Du, còn muốn đi cùng chúng ta hay là một mình hành động? Nếu như chúng ta ở cùng với nhau, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Trong tay Thanh Long hoàng tộc của ta có một phần địa đồ, ít nhất cũng không xuất hiện việc ngoài ý muốn quá lớn trong hư không bí cảnh. Đại trưởng lão Long Nguyệt hỏi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du do dự, bà ngoại Thanh Long hoàng tộc có thể nói chuyện địa đồ với hắn, đủ để thấy được đối với bản thân hắn không tệ. Đi theo bên người Thanh Long hoàng tộc, quả thực cũng an toàn hơn một chút.

tu vi của mình không phải là tôn cấp, cơ duyên tốt như vậy lại bị bỏ qua. Hai đạo thân ảnh đáp xuống bên ngoài hư không bí cảnh, mắt nhìn hư không bí cảnh bao la trước mắt. Một lão già có ánh mắt thầm thúy thì thảo nói, Hàn Băng, lão già hỏa người cố gắng chống đỡ, ta tới cứu người đây. Sư thúc, sư phụ nhốt ở bên trong hư không bí cảnh sao? Sát pha quân nhìn hư không bí cảnh, những năm này khổ tu, tăng thêm có nội tình phi linh bột trèo trống. Tu vi của hắn đã tới vũ tồn lục trọng. Đương nhiên, còn vì bản thân hắn có thiên phú tuyệt đối, nhưng ngày đó trên bình nhàm đạo, hắn dùng một địch chín, trở thành người đứng đầu thập đại cường giả, đã đủ chứng minh thiên phú của hắn. Đúng như vậy, sư phụ của người bị nhốt ở một nơi quỷ dị, sợ rằng hiện tại còn muốn tìm tới nơi đó cũng mất một đoạn thời gian. Chúng ta đi vào thôi. Dứt lời, thân ảnh của Nam Túc lóe lên, khi xuất hiện lần nữa đã cách đó trăm thước. Trên một ngọn núi, Lục Tiêu Du dùng tâm thần dò xét bên trong. Bây giờ, trận không có bất kỳ sự tồn tại nào của hoàng khí. Ánh mắt hắn nhảy lên, tâm thần khẽ động. Tiếp đó trong tay hắn xuất hiện một tấm địa đồ. Khí tức cổ xưa từ địa đồ lan tràn ra. Cũng không biết thứ này đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Cũng không biết là do tài liệu nào tạo thành. Lục Tiêu Du cũng không nhìn thấu. Thế nhưng trong lúc mơ hồ, hắn có cảm giác dường như đây là ra một loại yêu thú cao dài nào đó. Đây là cái gì vậy? Bạch Linh nhìn địa đồ còng tay của Lục Tiêu Du. Khí tức trên địa đồ cổ này dường như cực kỳ tương tự với khí tức trong hư không bí cảnh. Đây là địa đồ bên trong, Lục Tiêu Du nói ra. Lúc trước, ở trong nhẫn trữ vật, ở trong Từ Lôi Huyền Đỉnh, trừ một bản Vô Tự Thiên Thư ra, mặt khác còn có một địa đồ cổ. Địa đồ cổ xuất hiện, dường như bị không gian này dẫn dắt, lập tức có lưu quang lan tràn ra. Một đường vân hẹp hiện hiện, khí tức cổ xưa càng thêm nồng đậm. Ồ, hình như là có phản ứng. Lục Tiêu Du lập tức nghi hoặc, địa đồ cổ này dường như bị cái gì đó dẫn dắt, giống như muốn mang hắn tới một loại địa phương nào đó. Bạch Linh, chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du do dự một chút rồi nói, cầm địa đồ cổ trong tay, quyết định đi theo sự chỉ dẫn của khí tức bên trên địa đồ. Địa đồ cổ này có quan hệ với hư không bí cảnh, có lẽ đến lúc đó sẽ có thu hoạch gì đó cũng không nhất định. Hai người một đường phi hành trên hư không, tâm thần Lục Tiêu Du dò xét trên địa đồ. Dựa theo sự chỉ dẫn vô hình trên địa đồ, một đường đi về phía trước, cũng không biết xuyên qua bao nhiêu sơn mạch và lục địa. Đoán chừng hai ngày sau, thân ảnh của Lục Tiêu Du đáp xuống một ngọn núi khổng lồ. Sơn núi một mảnh xanh biếc, đến đỉnh núi lại là vách núi đá treo leo, ngọn núi nguy nga sừng sững. Chính là chỗ này rồi. Lục Tiêu Du nói, địa đồ tới đây không có một chút khí tức nào, lưu quang cũng không có lan tràn ra nữa. Lục Tiêu Du mở địa đồ ra, cẩn thận nhìn, lại đối chiếu với ngọn núi chung quanh, rốt cuộc cũng phát hiện ra đây chính là cửa vào trên địa đồ. Dựa theo hình vẽ trên địa đồ, xem ra đây chính là khu vực mà hắn vừa mới đặt chân xuống. Khí tức ở nơi này cực kỳ nồng đậm, trong lúc mơ hồ còn có khí tức nguy hiểm, cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du nhìn bốn phía, hai người tiếp tục xâm nhập vào bên trong sơn mạch ấy. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, trong này cũng không phải vùng đất hiền lành gì. Trong một sơn cốc bị sương mù dày đặc bao phủ, Nguyên Nhược Lan mặc một bộ váy tím, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, tâm thần càng thêm cẩn trọng, dò xét bốn phía trong không gian. Thực lực của đế đạo mình hiện tại quá mạnh mẽ, chúng ta nhất định phải tìm kiếm được cơ duyên ở nơi này. Bằng không, Thiền Kiếm Môn nội tình vài vạn năm của chúng ta sẽ tràn ngập nguy cơ. Lưng của Cổ Kiếm Phong đeo một thanh trường kiếm rộng màu vàng, ánh mắt âm hàn, nhớ tới chuyện tìm được đường sống trong chỗ chết hơn 10 ngày trước mà trong lòng hắn còn cảm thấy sợ hãi không thôi. Không ngờ đế đạo mình lại phái ra 8 cường giả chuẩn đế nửa đường chặn giết bọn họ. Nếu như không phải có chuẩn đế đi theo tự bạo, bọn họ mới thừa cơ trốn ra được. Thế nhưng hơn 40 cường giả lại vẫn lạc hơn 30 mấy người. Thiên địa mình lại một lần nữa bị trọng thương. Đế đạo mình ngày càng mạnh hơn. Trong này chúng ta còn gặp phải đám người đế đạo mình nữa. Một lão giả Thiền Kiếm Môn trầm giọng nói. Nếu như đụng phải người của đế đạo mình thì chúng ta không cần khách khí, nhất định phải báo cứu cho trưởng lão, đệ tử trong môn. Cẩn thận! Khi lão giả này vừa mới nói xong, Nguyên Nhược Lan đột nhiên yêu kiều quát lên một tiếng, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhưng dường như Nguyên Nhược Lan đã chậm một bước, lão giả kia vừa mới dứt lời, ở trong sương mù nồng đậm,